Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy, Trịnh Thái Hòa cũng không thể tiếp tục ép nàng. Hiện tại có vẻ như nàng đã thuận theo ý của hắn, thì việc phá bỏ đứa con cũng là một sớm một chiều mà thôi. Được, ta cho người mang nàng về nhà. Nhưng nhớ, chỉ được phép ở lại một lúc thôi, sau đó nhanh chóng thu xếp trở lại đây. Tường Lan khẽ gật đầu. Sáng hôm sau, Tường Lan được nha sai hộ tống về nhà. Nhìn thấy Kiều Lớn dựng trước cửa, ai nấy đều không khỏi nhìn lâu một chút. Khi vào đến nhà thì một đám người già trẻ lớn bé chạy ra đón. Tường Lan nhìn bọn họ, rồi nhìn nhà lớn một vòng. Quả nhiên lòng người đen bạc. Khi xưa nàng là con của thị thiếp, trong nhà cũng chưa từng cho nàng một sắc mặt tốt, thậm chí còn nói lời khinh miệt với mẫu thân của nàng. Còn hiện tại, nàng vừa được Trịnh Thái Hòa để mắt đến thì lập tức trở mặt ngay. Con đã về rồi hay sao? Cái đó... Người hỏi là Nguyễn Viên Ngoại. Ý vừa nhìn xuống bụng Tường Lan vừa hỏi một câu. Tường Lan dương đôi mắt không một chút giận đục, nhàn nhạt nhìn y. Nàng thấp hơn y một cái đầu, nhưng rõ ràng y cảm giác như nàng đang từ trên cao nhìn xuống mình. Bỗng dưng lòng dạ có chút rối rắm. Mẫu thân của con vẫn mạnh chứ? Đương nhiên là tốt rồi. Ta đã dời bà ấy đến phòng mới ở rồi, ở gần Tây Sương, không khí trong lành, yên tĩnh để bà ấy có thể dưỡng bệnh đó. Con muốn đến đó thăm người? Được, tất nhiên là được. Để ta gọi người hầu dẫn con đi nghe. Vậy thì không cần. Con đã ở nhà này 18 năm rồi, chẳng lẽ con không biết đường để đi hay sao? Dứt lời, Tường Lan xoay người rời khỏi. Nha sai liền đi theo sau lưng nàng. Tường Lan bước vài bước thì dừng lại. Các ngươi không cần theo ta, ta muốn đi một mình. Nha sai nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử. Nhưng mà đại nhân... Tường Lan khẽ mím môi. Vậy thì đi cách xa ta một chút. Dạ, Minh tiểu thư. Tường Lan rất nhanh rời khỏi. Nàng đi qua hành lang dài với những chiếc mạng trắng tinh khôi bay bay trong gió nhẹ. Tường Lan khẽ giương ngón tay chạm nhẹ vào đó. Cảm giác có lẽ đây là lần cuối cùng mình được trở về nhà. Tất cả đều là hoài niệm. Một lúc sau, nàng cũng đến được nơi ở của Tam Nương. Đẩy cửa bước vào trong thì nhìn thấy mẫu thân đang nằm ở trên giường. Nha đầu Tiểu Nguyệt đang ngồi bên cạnh đút thuốc cho bà. Tiểu thư! Tiểu Nguyệt gọi lên một tiếng, rồi bật khóc chạy đến nắm lấy cánh tay của Tường Lan. Lan gì? Tam Nương cũng ngồi bật dậy, cứ mặt tái nhợt không ngừng ho lên sặc sụa. Mẫu thân, người còn yếu, đừng ngồi dậy làm gì. Tường Lan tiến đến đỡ lấy Tam Nương nằm xuống, rồi nắm lấy tay của mẹ mình dỗ dỗ. Mấy hôm nay mẫu thân thấy trong người như thế nào? Con mấy ngày nay đã đi đâu? Sao không đến thăm ta? Thì ra Tam Nương cái gì cũng không biết, chỉ nghe nói Trịnh Thái Hòa muốn lấy nhi nữ của bà. Tường Lan ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyệt một cái, nàng ta liền rũ mắt. Phu nhân mấy hôm nay sức khỏe không được tốt, lão gia đã cho người mời đại phu đến xem bệnh rồi. Sau khi xoay đầu lại, liền thấy Tam Nương đang nhìn mình, đáy mắt tràn ngập sự thương tâm. Mẫu thân, là bọn họ ép con, có đúng không? Tường Lan khẽ lắc đầu. Là phận nhi nữ tại giá tổng phu, Quyền Linh đại nhân cũng là người không tệ. Tam Nương bàn tay run rẩy chạm vào má của Tường Lan. Lan gì, nếu là vì mẫu thân thì không cần đâu. Ta hiện tại thân thể yếu nhược, cũng không còn sống được bao lâu. Nếu như còn muốn đi đâu cùng với ai thì hãy cứ đi đi. Mẫu thân, người... Ta biết, còn mấy tháng trước trong lòng đã có người khác rồi. Tường Lan kẻ mím môi. Nếu như Quyền Lệnh là người trong lòng thì con cũng không buồn bã như vậy. Ta là mẹ của con, còn không hiểu con hay sao chứ. Mẫu thân, Tường Lan bất giác một giọt nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net